quần áo. Nàng cầm lên món đó ngay cả thân thức váy, lại đang do dự. Ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào bên cạnh cực ngắn quần jean cùng không có tay bó sát người áo lông. Chưa từng có đi qua như vậy quần áo Lâm Uyển Tình bỗng nhiên có một loại muốn mặc một cái dục vọng. Mình đến tột cùng, so với này tuổi thanh xuân nữ lang có chỗ nào không bằng. Có lẽ nói, mình còn muốn so với các nàng mị lực to lớn. Nữ nhân lòng hư vinh, vô luận ở tình huống gì dưới, hạng người gì trên người. Tổng thì không cách nào bị vứt bỏ. Giống như là bình thường đoan trang cao nhã nữ hiệu trưởng lúc này cũng muốn cùng này tiểu cô nương hảo hảo một lần. Cuối cùng, nàng dĩ nhiên dục thần xui khiến cầm lên còn dư lại vớ cao màu đen. Đấy đà đại thối hơi uốn lượn. Đưa ra một con. Hai tay gần hai đoạn thức tất chân bộ đi tới. Không thể không nói. Cùng thiếu nữ so với. Loại này vớ đen mặc ở thuộc nữ trên người. Mới có thể có vẻ mê người. Một thân thành thuộc ý nhị kèm theo như vậy khêu gợi ăn mặc thật sự là hoàn mỹ tới cực điểm. Nguyên bản bắp đùi của nàng đường cong liền nhu hóa mạn diệu. Lúc này càng mắc một loại khác cuồng dã khí chất giống nhau. Lúc Lâm Uyển Tình đem không có tay áo lông cùng cực ngắn quần jean sau khi mặc vào, nàng nhất thời ngẩn ra mắt. Vẫn luôn cho là mình so với này thanh xuân tiểu cô nương lão liễu không nhỏ. Thế nhưng hiện tại nàng mới phát hiện, nguyên lai mình cũng không kém. Thậm chí, so với này nếu nói mỹ nữ minh tinh còn muốn mỹ lệ còn muốn mê người. Tiến không tiếc áo lông đem nàng cặp kia cổ trương lên nhục đoàn thoải mái, nặn ra một đảo sâu đầm ránh giữa hai vú. Rất dù làm cho nam nhân điên cuồng, vẫn là nàng cặp kia cao gầy thon dài tất chân đùi đẹp. Cân xứng đại thối, mặc vớ cao màu đen để cho nàng càng tăng thêm một tia không bị cản trở gợi cảm. Chỉ là Lâm Uyển Tình chợt có một loại thiếu khuyết và vân vân tiếc nuối. Hình như thiếu một song giày cao gót. Nhìn hai chân của mình, nàng bỗng nhiên nghĩ tới mình phóng ở bên ngoài giày cao gót. Nếu mà mang giày cao gót, như vậy mình cái này một thân phối hợp, có thể hay không so với đại bộ phận nữ nhân tới mạn diệu mê người đây. Giữa lúc cái này tân phòng trong phát sinh một màn này lúc, xa hơn chỗ, ta nhất định phải hoa hải thì biến thành một người người sợ hãi địa ngục. Một cả người trần trụi thiếu phụ nằm ở trên giường, hai mắt lại nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Mình an bài ở hân hoa tiểu điếm cái kia dịch thể bom chỉ là một khai đoan mà thôi. Cái kia quản lý đúng là mình trước đây đã từng đã cứu một gã. Hiện tại, hắn cũng đã hoàn lại. Cái này nhìn không ra tuổi thuộc nữ, lại vẻ. Mặt căm hận đã từng đau xót. Ta sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Sở dĩ nói nàng là thuộc nữ mà không phải ngự tỷ, chính là bởi vì trên người của nàng một loại thuộc nữ ý nhị. Không giống với ngự tỷ thành thuộc trong mang theo thanh xuân. Thuộc nữ một loại cả người làm cho nam nhân đều hơi bị mà điên cuồng mê hoặc. Thế nào cũng vô pháp làm cho quên rơi. Nếu như nói, nhìn thấy ngự tỷ, nam nhân hiểu ý di chuyển được muốn lập tức đi truy cầu. Đẹp như thế tươi đẹp thuộc nữ sẽ gặp làm cho nam nhân vừa thấy mặt đã sẽ có mãnh liệt tính chinh phục dục vọng. Được rồi, đúng là dục vọng. Trần truồng dục vọng. Đó là thanh xuân thiếu nữ vĩnh viễn cũng vô pháp có một loại đặc biệt mê hoặc. Chỉ là người nữ nhân này đến tột cùng đúng là thân phận gì, vì sao nàng nếu như vậy làm. có thể chỉ có cực ít người mới biết được. Hoa Hải thị nữ thị trưởng. Ha ha, thật có. Nhìn màn ảnh tivi mặt trên xuất hiện Hàn Tuyết. Người nữ nhân này trong hai mắt tan là một loại khiêu khích không biết. Ngươi có thể hay không? Ở kế tiếp, kinh khủng sự kiện trong vẫn duy trì tỉnh táo đây. Hắc thụ. Hàn Tuyết lần thứ hai đánh một cái nhảy mũi. Sẽ không thực sự bị cảm đi. Vừa đánh một, hiện tại lại tới một người. Xoa xoa có chút đỏ lên mũi, nàng lần thứ hai vùi đầu tiếp tục phê duyệt trên bàn văn kiện. Quan mới tiền nhiệm còn thật sự có rất nhiều chuyện phải nàng đi xử lý đây. Chị nhà, lại nói Diệp Hy nơi này. Lúc cửa phòng tắm phát ra một tiếng vang nhỏ lúc, Diệp Hy hai mắt nhất thời mở thật to. Bởi vì hắn dĩ nhiên gặp được một cả người tản ra thành thục ý nhị ăn mặc lưu hành nhất nữ lang giả bộ mỹ thiếu phụ. Như vậy phối hợp, ngươi, để làm chi? Mặt thành như vậy, Diệp Hy thân thể hơi uốn lượn. Bởi vì hắn trong quần tiểu đệ đệ, dĩ nhiên vào giờ khắc này bắt đầu rồi nhất trụ kình thiên mà rít gào. Ánh mắt ở trước mắt cái này có vẻ thập phần thanh xuân. Nhưng là lại dở tay nhấc chân đều là cái loại này thiếu phụ phong tình tiểu mỹ nhân trên người dao động. Diệp Hy bỗng nhiên phát giác, mình lúc này muốn nhào tới đem nàng đẩy ngã xung động càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng thấy Lâm Uyển Tình tóc dài, chỉ dùng một cây tượng gân viêm. Bộ ngực nhục đoàn bởi vì bó sát người áo lông trói buộc mà trở nên càng thêm trục trặc ngạo rất. Theo của nàng hô hấp nhất khởi nhất phục. Lộ thắt lưng áo lông đem bụng của nàng trần lộ ra, khéo léo mê người rốn tương khảm ở chính giữa. Hở ra cái mông đem một đoạn đường cong kéo được càng thêm nóng bỏng, ngay sau đó đó là cặp kia tuyệt đối mê hoặc đùi đẹp. Màu đen võng trạng tất chân đầu tiên nhìn qua sẽ làm cho nam nhân ý nghĩ kỳ quái. Nếu có thể bôi lên một bả như vậy thật là diễm phúc không cạn. Diệp Hy ánh mắt thế nào cũng vô pháp từ Lâm Uyển Tình trên người của rời. Nhanh lên một chút, sửa sang một chút, chúng ta phải rời đi. Lâm Uyển Tình chợt chừng Diệp Hy liếc mắt. Đi hướng mình đặt ở cái ghế bên. Trên giày cao gót. Đẹp quá. Bóng lưng của nàng. Thước tha mạn diệu. Cái mông kiều đính rất tròn. Hai chân lành nghề đi trong lúc đó. Làm cho không khỏi liên tưởng đến ở trên giường. Bị hai chân của nàng kẹp lấy phần eo. Có lẽ nắm chân trần của nàng. Hay hoặc là đem của nàng cái này một đôi ăn mặc tất chân đùi đẹp vác lên vai lúc. Rốt cuộc. Có thể hay không làm cho điên cuồng đây. Bỗng nhiên, Diệp Hy động. Ở Lâm Uyển Tình đưa lưng về phía hắn mà đi tới lúc, Diệp Hy lại bước nhanh đuổi kịp. Lâm Uyển Tình dường như tình không có lập tức phát hiện xít tới gần tiểu nam hài. Nàng hiện tại thầm nghĩ phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Hơi khom người xuống thân, nàng đem cái này một đôi giày cao gót một lần nữa mặc vào. Cái này khi nàng thân thể thẳng tắp lúc, lại cảm giác được phía sau đi tới Diệp Hy. Chỉ là nàng còn chưa kịp xoay người, lại bị Diệp Hy từ phía sau ôm lấy. Nga! Trong chớp nhoáng này của nàng thiếu phụ thân thể bỗng nhiên chiến run một cái bởi vì nàng phân minh cảm giác. Được, mình cách mông vá trong lúc đó chỉ vào một cây thập phần cứng rắn nóng rực côn thịt. Thứ 038 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương nữ hiệu trưởng đẩy ngược. Mưa còn đang không ngừng rơi xuống. Chỉnh một bầu trời đều là u tối, làm cho hiểu được có một loại vô hình cảm giác đè nén. Nhanh như vậy đã có tin tức. Ở nơi nào đó trong phòng, Hỏa Nhi chính cầm điện thoại. Hai mắt của nàng trong tràn đầy một loại lo lắng, còn có sâu đậm ưu sầu. Đi tới Hoa Hải thì đã có một đoạn thời gian, đối với lần này nhiệm vụ của mình, nàng thật sự có một loại cảm giác vô lực. Ở trong bộ đội, nàng thế nhưng một lãnh khốc vô tình nữ nhân. Xuất sắc năng lực hầu như làm cho tất cả nam nhân đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chỉ là lần này mình nhận được nhiệm vụ, dĩ nhiên là ngăn cản mẹ của mình. Nói, nữ nhân kia hiện tại ở địa phương nào? Hỏa Nhi thoáng cái kích động. Nàng nhất định phải tìm về mình mụ mụ, cùng với ngăn cản nàng một loại điên cuồng hành vi. Xin lỗi, chỉ là hiện nay còn không có tìm được vị trí cụ thể. Bất quá chúng ta từng theo tung đến nàng ngay Hoa Long Trung học phụ cận, còn cùng nước ngoài liên lạc qua. Xem ra này Dược Dương cũng nhanh muốn đi qua. Nếu mà đến lúc đó chúng ta vẫn còn bị động địa vị nói, như vậy rất phiền phức. Ta biết. Hỏa Nhi bỗng nhiên cao giọng cả giận nói, ngươi lập tức truyền mệnh lệnh của ta xuống phía dưới. Mặc kệ dùng dạng gì phương pháp, cũng phải tìm ra nàng đến. Có thể vận dụng chánh phủ lực lượng, không thể. Đây là mặt trên dưới được mệnh lệnh. Ngươi kia còn nói mặc kệ dùng phương pháp gì ác. Được rồi, ta đã biết đội trưởng đại nhân. Đồ đồ. Đóng lại điện thoại, Hỏa Nhi tâm tình lại hết sức phiền não. Vì sao chính hắn một gia đình sẽ biến thành như vậy đây? 3 năm trước đây, mình cùng phụ mẫu cũng đều là ở một cái quân đội thuộc hạ bộ môn công tác. Thế nhưng, từ khi lần kia sự cố phụ thân bất hạnh sau khi qua đời, mẹ của mình liền giống như thay đổi một người khác dường như. Hơn nữa, nàng dĩ nhiên nói là quân đội hại chết ba ba của mình. Một nữ nhân điên cuồng lên đúng là đáng sợ cỡ nào. Nàng thậm chí còn nỗ lực liên lạc với nước ngoài có chút hắc thế lực ngầm chuẩn bị tai họa Hoa Hải thị đây. Ở nhận được tin tức lúc, Lá Long liền lập tức phái nàng nữ nhi này đến đây. Có lẽ cũng chỉ có Hỏa Nhi nàng mới có thể ngăn cản cái kia điên cuồng nữ nhân đi. Hoa Long Trung học. Cái kia không phải toàn quốc nổi danh nhất quý tộc trường học sao? Hỏa Nhi nhìn ngoài cửa sổ ướt nhẹp ngày, đem trên người mình áo ngủ cởi ra. Trắng non da thịt, giống như là mới bác trứng gà giống nhau, trơn chuột nhẵn nhụi. Chỉ mặc nịt ngực cùng quần lót nàng. Lưu loát tìm tới một bộ màu đen quần áo thể thao. Nguyên bản làm cho nam nhân hơi bị mà điên cuồng thân thể. Từng điểm biến mất ở quần áo bao vây trong. Lại trời mưa. Phiền đã chết. Đường cách trong. Lúc này ăn mặc một thân áo mưa cảnh hoa thiếu phụ nhưng ở oán giận đứng lên, ngày hôm nay vận khí thật cõng. Ta nói tiểu giao ai, như vậy không phải tốt sao? Số lượng xe chạy ít, chúng ta có thể lười biếng một chút. Lão Triệu, thời giờ của ta không có thể như vậy lãng phí ở lúc cảnh sát giao thông thượng. Lý Sao đính liễu đính mình một đôi có thể xưng là đúng là cử vô phách bộ ngực. Đạo ta sớm muộn sẽ triệu hồi hình cảnh đại đội. Trên mặt của nàng tràn đầy một loại kiên định, thế nhưng ánh mắt đã có điểm khinh bị, nói Lưu An tên hỗn đản nào. Một ngày nào đó ta muốn hôn tay đưa hắn. Chớ, nghìn vạn lần chớ nói lung tung nói a. Lão Triệu vội vã ngăn cản nàng nói.